Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1354, chương 1355, Tống Nguyên Nhất ra tay. Hoa, một sát na kia, Kế An Đô đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ người lồng ngực sụp đổ, chỉ cảm thấy sở hữu huyết dịch từ lồng ngực nổ ra, và về phía tứ chi cùng đầu lâu. Loại cảm giác đó thật giống như tất cả huyết dịch cùng nội tạng đều phải bị chấn động ra. Kế An Đô liền xương ngực đều không biết cắt nát bao nhiêu căn. Trong khi dãy chết, một luồng ngọn lửa màu đen cũng nhập vào cơ thể mà vào. Chui vào tứ chi bách hài của hắn. Cộp cộp, dòng máu màu đen trực tiếp từ trong mũi chảy ra. Một sát na kia, Kế An Đô trong lòng dâng lên một luồng sợ hãi mãnh liệt. Lần thứ nhất, hắn cảm giác mình khoảng cách tử vong gần như vậy. Là tên khốn kia, nhất định là hắn. Kế An Đô nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm hận không ngớt. Hắn biết chính mình lần này tuyệt đối là bị người ám toán. Mà có thể ám hại hắn, có loại mục đích này cùng nhu cầu. Chỉ có hắn, tất cả mọi người nghe khiến. Giết chết bọn họ, Kế An Đô sắc bén mà thanh âm cao vút cắt ra bầu trời. Thẳng vào mây xanh, sau một khắc, một luồng xương máu nổ ra. Tự gia nhập chính khí minh tới nay, Kế An Đô lần thứ nhất thi triển ra hắn học từ tà đạo huyết độn đại pháp. Toàn bộ người tốc độ tăng vọt, mang theo một chùm hoành máu tươi, hóa thành một đạo hắc hồng. Hướng về xa xa bỏ chạy, trong chớp mắt ấy, tốc độ của hắn so với trước nhanh hơn không chỉ gấp mấy lần. Tai họa sát nách, liền ngay cả tên kia nửa lục ngô trạng thái người mặc áo đen đều chưa kịp phản ứng. Giết, giết chết bọn họ, bốn phương tám hướng, tiếng kêu giết từng trận. Trên đỉnh núi, từng người chính khí minh cao thủ cấp tốc từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến. Đồng thời cấp tốc tạo thành từng tòa kiếm trận. Hướng về những người mặc áo đen này quên sống chết công tới. Cứ việc những người mặc áo đen này thực lực mạnh mẽ. Thế nhưng chính khí minh làm vì tông phái giới thế lực lớn số một cũng có tôn nghiêm của mình. Bất luận gặp phải đối thủ như thế nào, cũng không thể lùi bước. Leng keng, đao kiếm nổ vang. Song khí tiếng nổ mạnh không dứt bên tai, chỉ một chốc cái kia, chính khí minh cao thủ che già măng mọc, dồn dập vọt tới, người mặc áo đen nhất thời mất đi truy kích Kế An Đô cơ hội tốt nhất. Không đúng, thật giống không phải hắn. Tên quần áo đen kia đầu mục trong mắt chợt lóe sáng. Cũng tựa hồ cảm giác được cái gì, có như vậy một sát na. Hắn xác thực ở cái kia trốn chạy ra hỏa trên người cảm thấy cái kia cỗ hơi thở. Cũng thiếu chút nữa coi hắn là thành mục tiêu thực sự. Thế nhưng làm đối phương sử dụng tới kích thích tiềm năng bí pháp. Liều mạng thời điểm chạy trốn. Cái kia cỗ nguyên vốn thuộc về mục tiêu khí tức lập tức biến mất sạch sành sanh. Không nghi ngờ chút nào. Đây cũng không phải là mục tiêu thực sự. Đừng động cái kia trốn chạy ra hỏa, nghĩ biện pháp tìm được mục tiêu. Còn những người này, toàn bộ giết chết, người mặc áo đen đầu mục trong mắt lóe lên một vệt sáng. Tay phải nhấc một cái, một luồng ngọn lửa màu đen sền sệt như nước, gào thét mà ra, lập tức đánh trúng một tên chính khí minh cao thủ. Ngọn lửa màu đen lập tức đem hắn cả người bao phủ. Chỉ nghe một tiếng thê lương bi thảm, tên kia chính khí minh đệ tử cương khí của toàn thân cháy hừng hực. Chỉ là chốc lát, liền biến thành một bộ tiêu thi ngã nhào xuống đất, mà cùng lúc đó, mấy cái khác địa phương cũng liên tiếp truyền đến từng trận tiếng nổ mạnh. Cái khác người mặc áo đen cũng tìm được vương xung khí tức cùng vị trí. Nhưng ở một trận hùng dũng tiếng nổ mạnh bên trong, toàn bộ đều biến mất không còn tăm hơi. Cùng bọn họ ở Tây Nam Giác gặp phải tình huống giống như đúc. Chỉ có điều thời gian ngắn ngủi, thật giống như bốc hơi khỏi thế gian một dạng. ngược lại là người mặc áo đen cùng chính khí minh chiến đấu trở nên càng phát kịch liệt. Gần đủ rồi, mà lúc này một chỗ khác rời xa chiến trường địa phương. Một đống nguyên bản bị độc ngã xuống đất chính khí minh trong hàng đệ tử. Một bóng người hoạt động một chút, đột nhiên đứng lên, ánh mắt xẹt qua trên núi trong ánh lửa vô số tranh đấu thân ảnh. Vương Sung trong mắt hơi ba động một chút, khóe miệng hơi làm nổi lên, nở một nụ cười, người mặc áo đen thế tới hung hăng, mà Tống Nguyên Nhất vẫn đang truy tung sư phụ. Trận đồ lão nhân nói lộ hết vừa tựa hồ để hắn đối với mình nổi lên hoài nghi. Năm tên thực lực cao cường chính khí minh trưởng lão trực tiếp canh gác ở năm cái phương vị. Cắt đứt Vương Sung lặng lẽ rời đi đường đi. Càng không cần phải nói. Ở Vương Sung trong cảm giác, còn có ba cái người lợi hại hơn ở dưới núi tọa trấn. Hiện ở loại tình huống này, Vương Sung tiến cũng không được. Thối cũng không xong, ra tay cũng không phải, chỉ có thể ở trên chiến lược nghĩ biện pháp, người mặc áo đen tổ chức có thể từ khí tức khóa lại định chính mình. Mà Vương Sung dùng cương khí hóa thành, phân thân thuật, thì lại hoàn mỹ giải quyết rồi điểm này. Tuy rằng phân thân tồn tại thời gian không lâu, cũng không có sức chiến đấu gì, nhưng là dùng để trong loại chiến đấu này. Lẫn lộn người mặc áo đen nhưng là thừa sức. Bất quá chỉ dựa vào chính khí minh này chút người còn chưa đủ a. Vương Sung nhìn lướt qua chung quanh chiến trường, hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Những người mặc áo đen này lai lịch bí ẩn, thực lực mạnh vô cùng khó tin. Chính khí minh tuy rằng có Âu Dương Trường Hằng cao thủ như vậy chống đối, thế nhưng trong lúc vội vàng như cũ khó có thể chống đối. Vương Sung ánh mắt nhất chuyển, lập tức theo bản năng nhìn về trên đỉnh ngọn núi, nơi đó một tòa màu trắng lều vải đứng sừng sững, chính là chính khí minh minh chủ Tống Nguyên Nhất vị trí. Nếu như nói có một người có thể thay đổi cuộc chiến đấu này lời, e sợ cũng là chỉ có vị này chính khí minh minh chủ. Thế nhưng không biết tại sao, cái kia trong lều yên tĩnh, mãi cho đến hiện tại cũng không có động tĩnh. Vương Sung trong lòng hơi động, cười cợt, lập tức xoay người lại, hướng về trên đỉnh ngọn núi đi đến. Bóng đêm yên tĩnh, cứ việc trên núi tiếng kêu giết rung trời, nhưng dãy núi ở ngoài nhưng là hoàn toàn yên tĩnh. Nếu như nhìn kỹ lại, khoảng cách chân núi khoảng chừng hơn 200 bước bên ngoài địa phương, một mảnh xanh tươi tốt rừng cây đứng vững, gió đêm thổi tới, tất cả lá cây đều tùy theo đong đưa, mà ở đây chút lá cây phía trên, ba tên đấu bồng người một chữ đẩy ra, như dẫm trên đất bằng giống như trôi nổi ở bầu trời. Không nhúc nhích, chiến đấu đã tiến hành có một hồi, thế nhưng ba tên đấu bồng người nghỉ chân trong đó, một chút cũng không có ý xuất thủ. Phảng phất hết thảy tất cả không có quan hệ gì với bọn họ. Xem ra trên núi gặp một chút phiền toái nhỏ. Dạ Phong thổi, bên trái nhất đấu bồng người nhìn trên núi đột nhiên mở miệng nói. Kha kha, con kia chuột nhỏ lại bắt đầu triển khai hắn quỷ kế. Ngoài cùng bên phải nhất đấu bồng người cười, gằn, cũng lên tiếng, trong thanh âm lộ ra một luồng âm lãnh cùng nghiện mùi máu. Thủ lĩnh, cần chúng ta ra tay sao? Sau một khắc, hai người ánh mắt đồng thời nhìn về trung ương tên kia vóc người cao lớn nhất đấu bồng người. Tuy rằng đồng dạng mang theo đấu bồng, thế nhưng ở giữa đấu bồng nhân khí hơi thở chất phác trầm trọng. So với hai người khác cao hơn một đoạn, rõ ràng cho thấy lần này chân chính thủ lĩnh, hư không hoàn toàn yên tĩnh. Ở giữa đấu bồng người nghỉ chân ở giữa không trung không nói một lời, không nhúc nhích, để người hoàn toàn phỏng đoán không ra nội tâm hắn ý nghĩ. Không cần, rất lâu, ở giữa đấu bồng nhân tài đột nhiên mở miệng, một vị kia còn không có ra tay đây. Vừa nói, một bên chậm rãi giơ lên ánh mắt, xẹt qua tầng tầng hư không, nhìn về tòa kia dãy núi đỉnh phong đỉnh đầu màu trắng lều vải. Tuy rằng chiến trường bên trong hỗn loạn tưng bừng, không ngừng có người ngã xuống. Nhưng này đỉnh màu trắng lều vải thật giống như sừng sững ở một thế giới khác một dạng. Không bị ảnh hưởng chút nào. Cứ việc bề ngoài xem ra tướng mạo không đáng chú ý. Ở trong trận chiến đấu này cũng không có bao nhiêu người chú ý. Nhưng ở đấu bồng người trong cảm giác, nơi đó nhưng ẩn chứa một đoàn cực kỳ mạnh mẽ bão táp. Dãy núi trên, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Làm vì tông phái giới thế lực lớn số 1, chính khí minh cao thủ như mây, hội tụ đông đảo cường giả đỉnh cao. Ở những người này phản kháng hạ, người mặc áo đen cũng xuất hiện không ít thương vong. Chết tiệt, làm sao vẫn không gặp tiểu tử kia tung tích? Lẽ nào hắn còn có thể bay không thành? Dãy núi trên, huyết đồng hung hăng cắn răng, trong lòng nổi giận cực kỳ. Ly, vừa lúc đó, đột nhiên một trận tiếng rít chói tai từ trên đỉnh ngọn núi truyền đến. Huyết đồng trong lòng hơi động, đột ngột ngẩng đầu lên, chỉ thấy trước lao xuống mà Hạ Linh Ưng không biết lúc nào lần thứ hai phóng lên trời. Một lần nữa ở dãy núi trên siêu tầm mục tiêu tung tích. Chỉ có điều lần này, nó chỉ thị phương hướng không còn là bất kỳ chỗ khác, mà vừa vặn chính là trên đỉnh ngọn núi. Đi! Huyết đồng trong mắt hàn quang lóe lên, một bên hướng về trên đỉnh ngọn núi bắn ra, một bên trong miệng phát sinh một tiếng cao vút vô cùng tiếng rít. Một trong giây lát đó, bốn phương tám hướng, từng người mặc áo đen phảng phất thu vào cái gì mệnh lệnh, dồn dập nhún người mà ra, ném mở riêng mình đối thủ, hướng về đỉnh núi cái kia đỉnh màu trắng lều vải vị trí mà đi. Bốn phương tám hướng, mỗi cái phương hướng vô số chính khí minh đệ tử dồn dập đánh tới. Nhưng cũng căn bản không ngăn cản được. 20 trượng, 10 trượng, 8 trượng, khoảng cách trên đỉnh ngọn núi càng ngày càng gần. Tựu ở khoảng cách trên đỉnh ngọn núi còn có 6, 7 trượng thời điểm, huyết đồng dưới chân dừng lại. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đột nhiên từ trong lòng hắn bộc phát ra. Cái kia đỉnh xem ra tướng mạo không đáng chú ý màu trắng lều vải. Ở huyết đồng trong cảm giác đột nhiên trở nên vô cùng nguy hiểm. Xeo xeo xeo, huyết đồng tuy rằng cảm thấy nguy hiểm dừng bước lại, nhưng mà hai bên những người áo đen khác căn bản không có cảm giác gì. Như cũ quỷ mị lấy tốc độ cực nhanh hướng về đỉnh núi lều vải nhào tới. Một tên xông lên phía trước nhất nửa lục ngô hóa người mặc áo đen khoảng cách trên đỉnh ngọn núi. Không tới 2 trượng khoảng cách, oanh, thủ đoạn của hắn run lên, căn bản không có vọt vào lều vải kiểm tra ý tứ. Trực tiếp chính là một cỗ hủy diệt kinh khí từ trong cơ thể bộc phát ra. Hướng về cái kia đỉnh màu trắng lều vải đánh tới, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tựu ở đằng kia đỉnh màu trắng lều vải nhanh bị đánh trúng thời điểm. Một cái chấn nộ âm thanh đột nhiên từ bên trong truyền ra. Càn rỡ, cái thanh âm kia ẩn chứa uy nghiêm cực lớn, có như là thần tiên cao cao tại thượng, làm người không tự chủ được sản sinh một loại hết sức cảm giác sợ hãi. Vù, một sát na kia, thời gian đều tựa như yên tĩnh lại. Tựu ở vô số người quần áo đen ánh mắt bên trong. Một cỗ kinh khủng sóng khí lấy tốc độ cực kỳ đáng sợ trời long đất lở. Bài sơn đảo hải, đột nhiên từ màu trắng bên trong lều cỏ bắn ra. Sức mạnh đáng sợ đó có như cơn lốc bao phủ ra. Chỉ một đòn tựu đánh tan tên kia xông lên đằng trước nhất người mặc áo đen phát ra công kích. Cũng tiện thể đánh trúng thân thể hắn. Phốp. Chỉ là một cái chớp mắt, tên kia nửa lục ngô hóa người mặc áo đen lập tức như bị thương nặng. Toàn bộ người lồng ngực sụp đổ, gân cốt gãy đoạn, qua một cái phun ra búng máu tươi lớn, nháy mắt đánh bay đi ra ngoài, mà cái kia cỗ khí màu trắng sóng cho tàn không ngừng. Rất nhanh bao phủ ra, đánh úp về phía sau những người áo đen khác, rầm rầm rầm, 6, 7 tên người mặc áo đen theo sát phía sau, dường như đụng phải một tầng vô hình thép tường giống như vậy. hét thảm, bị khí màu trắng sóng đồng dạng đánh bay đi. Những người mặc áo đen này có nửa lục ngô hóa, sức sống cường hãn, có hóa thân hắc diễm tu la, sức chiến đấu mạnh mẽ, cũng có tu vi đã đạt đến thánh võ cảnh. Nhưng mà này chút người ở kinh khủng kia màu trắng sóng khí trước mặt, toàn bộ khác nào lục bình giống như vậy, hết thảy kêu thảm bị đánh bay ra ngoài, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.